Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1429, chương cuối, 4. Một cái bóng người áo xanh, mặt mỉm cười, chậm rãi từ nhỏ biến lớn, ung dung xuất hiện tại vòng xoáy chính giữa. Quả nhiên không tầm thường. Đạo tổ từ không trung hiện thân, thanh âm nho nhã vẫn như cũ. Tựa hồ đối với 6 cái phân thân bị đánh bạo không thèm để ý chút nào. Thản nhiên nói, quả nhiên đều là thế này đỉnh phong. Liên thủ vây kín, ngay cả ta lục thánh phân thân, cũng không có thể địch. Lục thánh phân thân, 4 chữ này, khiến cho đến yêu hoàng đông hoàng cùng mấy vị tổ vu đều hoàn toàn biến sắc. Nguyên lai là lục thánh phân thân. Nói cách khác, lục thánh chính là chèo chống thiên địa khí vận 6 cái sừng. Mà bây giờ lục thánh đã rời đi. Đạo tổ lựa chọn dùng 6 cỗ phân thân hy sinh. Đổi lấy lục thánh lưu lại vị trí khí vận gia thân. Chiến lực gia thân. Đây cũng là đạo tổ một loại bí pháp. Yêu hoàng đế tuấn hít một hơi thật sâu. Ngưng trọng nói. Chẳng lẽ, người trước khi tới, liền đã siêu tập lục thánh vị trí khí vận. Chỉ là còn chưa kịp luyện hóa. Bây giờ ở chỗ này không gian phong bế. Lôi đình chiến đấu, cũng đúng lúc là ngươi luyện hóa cái này tốt nhất chỗ. Cho nên ngươi mới quyết ý đánh một trận. Đạo tổ nhàn nhạt gật đầu. Nói, yêu hoàng bệ hạ cuối cùng vẫn là có chút kiến thức. Không sai, đã là như thế. Tất cả mọi người là kìm lòng không được hít một hơi. Nói như vậy, hậu quả chẳng phải là muốn quá kinh khủng. Tả tiểu đa cau mày nói. Cái kia Minh Hà lão tổ xuất hiện bị giết. Nhưng lại là chuyện gì xảy ra? Đạo tổ rất có kiên nhẫn giải thích. Nhiều hơn một phần nắm chắc mà thôi. Lại thêm bộ tộc khí vận tăng thêm. Để phòng vạn nhất, cái kia ma tổ La Hầu đâu? Đế Giang tổ vu trầm giọng hỏi. Ha ha, các ngươi hỏi nhiều lắm. Đạo tổ chắp tay giữa trời. Mỉm cười nói. Lại không động thủ. Thời gian, sẽ phải đến. Trong lúc nhất thời. Đám người chỉ cảm thấy trong lòng như là đè ép một khối chi chịu nặng. Lần này đạo tổ khí thế so với trước đó rõ ràng mạnh mấy lần. Còn riêng chỉ là tại trên cảm giác, liền đã tuyệt đối không cách nào địch nổi. Tựa hồ tất cả mọi người là trong lòng bàn tay hắn sâu kiến, trở bàn tay có thể diệt. Có lẽ đây mới thực sự là trên ý nghĩa thiên địa đệ nhất nhân mới có phong thái. Nhưng mà đáy lòng một khi sinh ra loại nhận biết này. Cuộc chiến này còn thế nào đánh? Tả tiểu đa lại là tại rung động đồng thời. Có chút không hiểu. Đạo tổ mạnh như vậy. Cùng đạo tổ nổi danh ma tổ. Làm sao yếu như vậy? Đan không đại vu hít một hơi thật sâu. Quay đầu. Ánh mắt nhìn về phía hồng thủy. Ánh mắt đảo mắt ở giữa tự có thâm ý. Hồng thủy con mắt lập tức liền đỏ lên. Thân hình cao lớn. Tựa hồ bỗng dưng cương cứng. Hắn trực lăng lăng nâng cao thân thể. Không nhúc nhích. Trên cổ gân xanh nâng lên đến. Cả người khí thế trở nên bi thương nặng nề. Đan không đại vu nhếch môi. Thẳng nở nụ cười. Cười đến rất vui vẻ. Phảng phất lại đem quay về huynh đệ cùng tụ. 12 đại vu tụ họp thời điểm. Áp lực cố nhiên lớn. Nhưng chiến đấu như cũ chỉ cần tiếp tục. Trận chiến này. Vẫn như cũ là khoảng cách đánh bại đạo tổ gần nhất thời khắc. Dịch ra giờ phút này. Dịch ra cái này hoàn cảnh đặc biệt. Cái gọi là đánh bại đạo tổ. Bất quá hư ảo. Trừ nơi này. Liền rốt cuộc không có cơ hội. Thời gian. Đã còn thừa không nhiều. Nhất định phải nắm chắc lập tức. Chợt nghe một tiếng bạo giống. Hồng thủy đại vu thẳng vũ động thiên hồn mộng yểm truy. Phấn đấu quên mình cái thứ nhất xông tới. Nếu là nhất định phải có tử thương, liền do ta bắt đầu. Đám người cũng nhao nhao xuất thủ, đem hết toàn lực, kinh thế hãi tục kinh thế danh chiêu không cần tiền huy sái mà ra. Người bình thường một đời người cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một lần tinh hoa tuyệt kỹ. Giờ phút này, cực điểm chói lọi, đặc sắc xuất hiện, lại chỉ kinh hồng một cái chớp mắt, đảo mắt liền qua, mà lại khải đại chiến. Sự khốc liệt trình độ. Thình lình càng siêu trước đó. Dư Mạc Ngôn bởi vì sốt ruột độc cô Nhạn Nhi an ủi. Xông đến hơi có chút gần phía trước. bị đạo tổ nhắm chuẩn đứng không, một bàn tay trùng điệp đánh vào trên thân kiếm. Trường kiếm gần như không chống lại chỗ trống, tức thì bẻ gãy. Một cỗ lôi đình chi lực thuận kiếm gãy, gấp tật tràn vào nó quanh thân kinh mạch, trong chốc lát chính là toàn thân kinh mạch sụp đổ, không nói tiếng nào ngã văng ra ngoài, toàn thân trên dưới máu tươi tựa như suối phun đồng dạng phun tung tóe đi ra. Bước Dư Mạc Ngôn theo gót còn có Độc Cô Nhạn Nhi, hai người bọn họ liên tâm cùng khế, Bỉ Dực song tâm đại thành làm cho đến thực lực bọn hắn tiến nhanh, có thể phát huy ra một cộng một viễn siêu hai uy năng đồng thời. Cũng rồi rào bọn hắn cùng chống chọi với áp lực, chia sẻ thương thế hiệu năng. Lúc này Dư Mạc Ngôn trọng thương, Độc Cô Nhạn Nhi cũng là như vậy, cũng như Dư Mạc Ngôn đồng dạng toàn thân kinh mạch đều sụp đổ, khắp cả người máu tươi phun tung tóe. Không, nếu là không có Độc Cô Nhạn Nhi là Dư Mạc Ngôn chia sẻ thương thế, một kích này, Dư Mạc Ngôn nhất định phấn thân toái cốt, thần hồn câu diệt. Yêu Hoàng Đế Tuấn kinh hãi, hét lớn, mọi người lưu ý, không cần liều mạng, hiện tại hắn so trước đó mạnh mẽ mấy lần, cách vật truyền công đủ giết người. Đám người nghe vậy đều là sững sờ, trong lòng cảm giác bất lực càng sâu trước đó. Dư Mạc Ngôn hiện tại đã là bán thánh đỉnh phong tu vi, khoảng cách chuẩn thánh, chỉ kém nửa bước, có thể chính là cường hãn như thế tu vi. Còn có một cái Độc Cô Nhạn Nhi tương trợ chia sẻ thương thế, thế mà bị cách vật truyền công biến thành tàn tật. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Trừ phi tận mắt nhìn thấy, gì có thể tin. Cường hãn như thế đối thủ, nhưng lại muốn như thế nào ngăn cản. Đạo tổ chân thân, thần uy như ngục. Một chiêu ở giữa trọng thương Dư Mạc Ngôn vợ chồng. May mà Lý Thành Long đoạt thân một ngăn. Cao Xảo Nhi nhanh lên đem hai người rời đi hậu phương, tránh khỏi hai người tiếp tục tiếp nhận dư âm chiến đấu trùng kích khả năng. Giờ phút này, ra tay bá đạo Tà Tiểu Đa đại trùy đã cùng đạo tổ cường hoành va chạm trên dưới 100 lần. Ở đây trong mọi người, cũng chỉ có 6 vị tổ vu, Hồng Thủy, Tả Trường Lộ một nhà, Yêu Hoàng Yêu Hậu Đông Hoàng còn có Lý Thành Long có thể cứng đối cứng đòn khiêng mấy lần đạo tổ. Chính diện, đám người khác, tất cả đều không dám cùng đạo tổ chính diện đụng chạm. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng mọi người nặng nề cảm giác lại tư tăng thêm mấy phần. Cho dù Tà Tiểu Đa cũng không ngoại lệ, đạo tổ quả nhiên chính là đạo tổ, coi là thật danh bất hư truyền. Thực lực rõ ràng đã đánh to lớn chiết khấu hiện tại, thế mà còn có thể phát huy ra khủng bố như thế chiến lực. Nếu như đi đến lúc đó hạn, không còn bất luận cái gì gông cùm xiềng xích hạn chế đạo tổ, lại nên cường đại đến cái gì đẳng cấp. Tả Tiểu Đa lòng nóng như lửa đốt, rốt cuộc muốn làm thế nào? Như thế nào mới có thể thay đổi cái này ác liệt thế cục đâu? Nếu là dựa theo tình huống như vậy tiếp tục phát triển tiếp, chỉ sợ hôm nay, thật muốn toàn quân bị diệt. Ở đây bất cứ người nào, bao quát đối với đạo tổ thực lực có hiểu biết mấy vị tổ vu cùng Yêu Hoàng bọn người, cũng là không hề nghĩ tới, đang đánh to lớn chiết khấu đằng sau, đạo tổ đối mặt nhiều như vậy bán thánh chuẩn thánh liên thủ vây công, như cũ cường hoành đến tận đây, phe mình vẫn xa xa không địch nổi siêu cường tình trạng. Đây rõ ràng đã là cực kỳ hoàn mỹ một lần thiết kế, khắp nơi đều là nhằm vào. Cái nào đều là áp chế. Còn có xuất kỳ bất ý, đại xuất dự toán, thậm chí còn có Tà Tiểu Đa Tà Tiểu Niệm dạng này nghịch thiên yêu nghiệt trợ chiến. Có thể đạo tổ vẫn là dùng tuyệt đối thực lực, cường thế phá giải, ở chỗ này coi như không đến mức toàn quân bị diệt. Nhưng ra ngoài nơi này, đạo tổ thực lực thế tất càng tăng lên mấy bậc. Một khi đi tìm đám người tính sổ sách, từng người tự chiến đám người, chỉ có bị tiêu diệt từng bộ phận phần, càng thêm không có hy vọng. Hợp thời, thanh âm của Tiểu Long tại Tà Tiểu Đa đáy lòng vang động. Giờ phút này binh hung chiến nguy, chỉ có đi hiểm đánh cực một lần. Chủ nhân ngươi đại lượng thôn phệ thu nạp điểm khí vận, nếm thử lâm trận đột phá. Nếu là thực lực tăng thêm một bước, chưa hẳn không thể cùng người trước mắt tranh phong. Ai, nếu là diệt không tháp có thể càng hoàn thiện một chút, có thể trên phạm vi lớn tăng thêm chủ nhân thực lực. Đáng tiếc nước xa khó tế gần lửa. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa thở dài. Hắn hiện tại trong tay điểm khí vận thế nhưng là rộng lượng. Khoảng chừng mấy chục tỷ điểm khí vận dự trữ đâu. Nhưng nói đến hoàn thiện diệt không tháp. Thế này phần lớn cực phẩm thuộc tính không gian thiên tài địa bảo cơ bản đều bị chính mình phủi đi. Tới tay, bình thường sao là càng nhiều. Hiện tại cũng thật là không có biện pháp khác. Chỉ có thể lựa chọn đi hiểm. Lâm trận đánh cực một lần. Tả Tiểu Đa quyết tâm liều mạng. Khẽ động niệm đã là thu nạp 1000 giọt điểm khí vận. Trong chốc lát, kinh mạch nhất thời hiện ra phồng lên muốn nứt chi tướng. Tràn trề linh khí gào thét lên rót vào kinh mạch. Một cỗ toàn thân muốn bạo tạc cảm giác đột nhiên đánh tới. Tả Tiểu Đa lần cảm giác tự thân bị cự lực to lớn tràn đầy. Không nhả ra không thoải mái. Duy dư tập trung tinh thần. Vung vẩy đại trùy. Cuồng hống một tiếng xông đi lên. Thẳng triển khai phấn đấu quên mình đập mạnh thế công. Vài không có trình tự kết cấu. Dầm dầm dầm. Kế tiếp liên tiếp mấy chục trùy. Vậy mà cùng đạo tổ chiến cái cân sức ngang tài. Mắt thấy Tả Tiểu Đa gánh chịu tuyệt đại bộ phận đạo tổ thế công. Tựa hồ rất có chỗ trống. Tất cả mọi người không khỏi mượn cơ hội chậm một hơi. Trong lòng vẫn sợ không thôi. Tình thế chuyển tiếp đột ngột. Tiếp tục đánh xuống. Tất nhiên sẽ xuất hiện thương vong. Điểm này mọi người tâm lý nắm chắc. Sớm đã có chung nhận thức. Thật tình không biết Tả Tiểu Đa bây giờ nhìn lại uy phong bát diện. Không ai bì nổi, kỳ thực đáy lòng chỉ có tràn đầy bất đắc dĩ. Bởi vì hắn thông qua một vòng này giao thủ, đại khái đánh giá ra một cái kết luận. Căn cứ từ mình tình huống hiện tại, một lần qua thu nạp 2000 giọt điểm khí vận, cũng đã là cực hạn của mình. Mà bây giờ đem hết khả năng cưỡng ép liều mạng, có vẻ như cùng đạo tổ cân sức ngang tài. Bất quá là đem thu nạp tới lực lượng, rời làm hắn dùng. Không phải là coi là thật dung nhập tự thân. Nói cách khác, chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn. Cách làm như vậy cũng không phải là tăng lên thực lực chân chính của mình. Cái này cũng liền hiển lộ rõ ràng một chuyện khác. Chỉ cần đối phương thích ứng mình bây giờ tiết tấu. Như vậy chịu đau khổ liền sẽ một lần nữa đến phiên chính mình. Quả nhiên, bất quá là chăm chỉ đằng sau. Đạo tổ cười dài một tiếng. Trùng điệp một quyền bỗng nhiên oanh ở trên cửu cửu miêu miêu trùy. Giống nhau trước đó cường cường đối hám. Nhục quyền cứng rắn đối thực trùy. Nhưng mà kết quả lại là bất đồng thật lớn theo oanh một tiếng trầm đục. Phụ thân trên cửu cửu miêu miêu trùy tiểu tửu nhưng vẫn kêu thảm một tiếng. Kém chút không có bị đánh tan. Mà Tả Tiểu Đa càng là giống như bị chạm điện lùi lại 10 trượng. Một quyền lui địch đạo tổ thân thể bỗng nhiên nhúc nhích. Đã một phát bắt được Cường Lương Tổ Vu trong tay Lang Nha Bổng. Cường Lương Tổ Vu muốn buông tay lui lại. Lại là đã trễ. Cường Lương chỉ cảm thấy toàn thân tựa như điện giật tương tự. Khắp cả người kinh mạch như là muốn nổ tung đồng dạng. Lập tức toàn bộ thân hình lại bị đạo tổ sinh sinh kéo tới. Cường hãn Tổ Vu chi thân không gây chống lại chỗ trống. Cộng công đế giang yêu hoàng bọn người tất cả đều quá sợ hãi. Vội vàng xông lên trước cứu viện. Nhưng gặp đạo tổ một tay khác vẽ lên cái quỷ dị vòng tròn. Một cỗ sức mạnh kỳ diệu hỗn tạp đạo vận hiển hiện. Thế mà đem mọi người đều ngăn cản ở bên ngoài. Lập tức, đầu tiên là cây kia Lang Nha Bổng ầm ầm một tiếng vang giòn hóa thành bột mịn. Đi theo Cường Lương Tổ Vu quát to một tiếng. Thân thể mềm nhũn ngã xuống. Linh hồn thần thức nhục thể sinh mệnh. Giống nhau cái kia Lang Nha Bổng đồng dạng bị chấn nát. Như là bụi đồng dạng tan ra bốn phía. Đám người nổ đom đóm mắt thời khắc. Tổ Vu Trúc Cửu Âm cũng phát ra một tiếng rú thảm. Nửa người bỗng nhiên không cánh mà bay. Tận hóa bụi, Hồng Thủy Đại Vu các loại trống dũng vọt tới trước. Vứt mạng công kích. Thế nhưng là sau một khắc. Trúc Cửu Âm thân thể tàn phế đã như là tạc đạn đồng dạng nổ tung. Vừa rồi hắn xông gần nhất, đã là quyết định chủ ý tự bạo, chờ mong có thể làm cho đạo tổ tạo thành trọng thương. Nhưng đạo tổ sớm đã khám phá hắn chi ý đồ, nơi nào sẽ cho hắn cơ hội, đánh từ xa nát một nửa của hắn thân thể. Tự bạo tự nhiên không có kết quả, Nguyên bản động tác ngược lại cung cấp là đem chính mình đưa đi lên cửa. Bị một quyền khác triệt để đánh nổ. Thần hồn câu diệt. Đám người vừa nhìn thấy Tả Tiểu Đa đột ngột phát thần uy. Tựa hồ áp chế đạo tổ. Mới thở phào nhẹ nhõm. Đi theo chính là tình thế lại biến. Hay là càng ngày gặp càng ác liệt. Cơ hồ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Theo tổ vu cường lương trúc cửu âm tuần tự vẫn lạc. Hạng Sung cùng hạng băng chiến tuyết quân cũng cáo trọng thương. Đây là bất cứ đại đội bình thường nghiêm chỉnh huấn luyện. Tiểu đội giữa lẫn nhau phối hợp ăn ý. Lúc nào cũng hợp lực cùng chống chọi với. Cộng đồng gánh vác công kích. Nếu không lần này công kích. Trong ba người ít nhất phải chết đến một người hai người. Nhưng mặc dù như thế. Ba người cùng bị thương nặng tại thân. Lại không chiến lực. Một bên tổ vu đế giang lúc này triệt để điên cuồng. Từng cái huynh đệ đang ở trước mắt không ngừng hóa thành cho tàn. Thậm chí ngay cả một câu cũng không kịp lưu lại. Đây là cỡ nào thê thảm đau đớn hiện thực. Kỳ thật làm sao dừng đế giang. Còn lại bốn vị tổ vu lại có một cái kia không phải một trái tim đã sớm vỡ thành từng mảnh. Việc đã đến nước này. Nơi nào còn có cái gì lý trí có thể nói. Chỉ cầu xông về phía trước. Cùng trước mắt đối thủ này liều cái đồng quy vu tận. Cùng địch giai vong. Tả Tiểu Đa giống giận lại lần nữa xông trước. Cửu cửu miêu miêu trùy cuồng thế vũ động. Lần này, hắn một hơi hóa nạp dòng dã 2000 giọt điểm khí vận. Đây đã là dự đoán của hắn chính mình trước mắt có khả năng phụ tải hạn mức cao nhất. Cũng bởi vì ở đây, hắn tốc độ di chuyển cùng lực bộc phát lập tức tiêu thăng đến cực hạn. Trước nay chưa có cực hạn. Cũng bởi vì dạng này, lại đuổi tại đế giang đám người trước. Tả Tiểu Đa đi này cực đoan nguyên nhân rất đơn giản. Nếu là tùy ý đế giang các loại tổ vu bộ dạng này xúc động chịu chết mà nói. Căn bản không tế đại cục. Phe mình sẽ chỉ bởi vì chiến lực nghiêm trọng hao tổn. Càng thêm không có hy vọng. Tổ vu trúc cửu âm vẫn lạc đã là chứng cứ rõ ràng. Đơn thuần tự bạo căn bản là uy hiếp không được đạo tổ. Chỉ là tìm cái chết vô nghĩa mà thôi. Cửu cửu miêu miêu trùy đột nhiên biến lớn. Cuồng thế vung vẩy. Sinh sinh ngăn trở đế giang đám người vọt tới trước chi lộ. Cũng là ở thời điểm này. Từ khai chiến liền không có tham gia tại vây công đan không đại vu đột nhiên động. Ân, trước đó 6 lần đả diệt phân thân. Đan không đều từng tham gia chiến đấu. Nhưng cho tới bây giờ. Đối mặt đạo tổ chân thân. Đan không đại vu thực lực đẳng cấp trực tiếp liền không đủ trình độ. Cho dù như thế nào bi phẫn. Như cũ chỉ có thể ở một bên đứng ngoài quan sát. Nhưng cũng bởi vì dạng này. Thực lực của hắn nguyên khí đã thật to hồi phục. Đã có trạng thái bình thường 9 thành. Chỉ là cái này 9 thành thực lực. Đối với đạo tổ chân thân mà nói. Lại là không có ý nghĩa. Mịt mù không thể gặp. Nhưng ngay lúc giờ khắc này. Hắn lại động. Lấy hắn độc môn lực lượng không gian. Cực hạn phát động. Thuấn di. Thuấn di. Lực lượng không gian, chính là đan không đại vu cực kỳ sở trường, cũng là tạo nghệ cao nhất thủ đoạn. Nhưng lần này, hắn không có lấy chi công kích, mà là một cái thuấn di. Hắn tức thì đi tới đạo tổ trước người, giang hai tay ra, dùng đầu lâu của mình lồng ngực, nghênh hướng Tả Tiểu Đa đại truy. Ánh mắt của hắn, nhìn chòng chọc Tả Tiểu Đa, chỉ có một mảnh yên tĩnh, còn có, áy náy, xin lỗi rồi. Tiểu Đa, oanh, Tả Tiểu Đa toàn lực đánh ra một chùy, bản ý ngăn địch hộ bạn, có thể mặc hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Đan không đại vu lại đột nhiên xuất hiện, mà lại giống như là đang bảo vệ đạo tổ một dạng. Lấy thân thể ngăn ở chính mình đại chùy trước đó, làm sao chùy thế xu thế đã hết, căn bản là không kịp thu tay lại, thậm chí không kịp yếu bớt một tơ một hào lực lượng. Ầm vang một tiếng. Cửu cửu miêu miêu trùy điên cuồng đập vào đan không đại vu trước ngực. To lớn đầu trùy, đem đầu của hắn, cùng nhau đạp nát, toàn bộ thân hình, đều tại vô địch trùy phong phía dưới. Tận hóa bột mịn, đám người ngây ra như phỗng. Không chung chỉ có Tả Tiểu Đa gầm thét. Làm gì? Hỗn đản, đây là vì cái gì? Bao quát đạo tổ, tại thời khắc này cũng ngây ngẩn cả người. hắn đồng dạng vạn hai phần không nghĩ ra. Cái này Vu tộc đan không đại vu, tại sao muốn ở thời điểm này liều mình tương hộ chính mình? Cái này không nên a, nói không thông a, liền xem như nhìn thấy chính mình chiếm hết thượng phong, sinh ra dị tâm, muốn thay đổi đầu thương, quy hàng đến phía bên mình, cũng không cần như vậy biểu trung tâm a, cứ như vậy đem đầu đặt ở Tà Tiểu Đa đại trùy phía dưới. Không hiểu thấu thân tử đạo tiêu, đây là vì cái gì? Đến cùng hình cái gì a? Nhưng lập tức, ở thế vô số tuế nguyệt tích lũy vô lượng trí tuệ đạo tổ tựu tựa hồ minh bạch cái gì? Ánh mắt nghi hoặc, bỗng nhiên hóa thành tức giận. Đan không, liệt hỏa đại vu băng minh đại vu vặn vẹo bi thương tới cực điểm thần sắc. Lại nhiều một chút, hiểu rõ, theo đan không đại vu thần hồn câu diệt. Tại thế không còn, Tả Tiểu Đa đột nhiên cảm giác được, diệt không tháp nội bộ. Nhưng vẫn tùy theo phát sinh cải biến cực lớn, gần như dung chuyển thiên địa biến hóa to lớn, toàn bộ diệt không tháp, cũng vì đó gào thét dung chuyển lên, tựa hồ, toàn bộ thế giới đều đang khuếch trương, đang trở nên càng rộng lớn hơn, càng kiên cố hơn, trở nên, càng tiếp cận hoàn mỹ. Nếu nói trước đó diệt không tháp là có thế giới hình thức ban đầu, như vậy hiện tại diệt không tháp, thì là thế giới hình thức ban đầu. Người trước, như cũ không phải là thế giới. Mà cái sau, thì là thật thật xác thực thế giới. Theo thế giới sơ sinh, Tả Tiểu Đa trên thân, bỗng nhiên dần hiện ra một đạo huyền ảo đạo uẩn. Khí thế tu vi, lấy kinh người biên độ từ từ tăng trưởng. Vậy mà tựa hồ là không có hạn mức cao nhất đồng dạng tiếp tục tăng trưởng. Liên tục không dứt. Tựa hồ mênh mông linh khí, chính là coi là thật đem Tả Tiểu Đa no bạo, như cũ có thể không hạn chế tiếp tục tăng trưởng đi lên. Đạo tổ mắt sáng lên, đột nhiên đối với Tả Tiểu Đa xuất thủ, toàn lực xuất thủ, ý tại một kích tuyệt sát, không lưu chỗ trống toàn lực xuất thủ. Mà này sẽ Tả Tiểu Đa đang cảm thấy cả phó thể xác tinh thần tất cả đều bị đột nhiên phun trào tràn. Đầy linh lực quán thâu đến chóng mặt. Lại thêm đan không đại vu đột nhiên chết tại chính mình dưới trùy chấn kinh, nhưng vẫn ngăn cản không nổi, ngã trái ngã phải, ngay cả đi kém chiêu ngăn lại hắn. Hồng thủy đại vu không muốn sống đồng dạng xông tới. Diệt không tháp ngay tại hoàn thiện, đạt đến đã đủ địch nổi đạo tổ cấp độ, nhất định phải ngăn lại hắn. Một tiếng bạo giống, trước hết nhất kịp phản ứng chính là Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình vợ chồng. Thì ra là thế, đan không đại vu không hiểu tìm chết chân tướng lại ứng ở chỗ này. Vô luận diệt không tháp đã thăng cấp thuế biến được bao nhiêu cường đại. Truy cứu bản nguyên, diệt không tháp căn bản tồn tại, lại là vì tiêu diệt đan không đại vu mà làm. Đây là diệt không tháp cố định thiên mệnh, số mệnh, cho dù theo về sau cùng Vu Minh quan hệ hòa hoãn, tiến tới sánh vai đối địch. Qua lại ân oán dần dần buông xuống. Nhưng mà diệt không tháp được trao cho sơ sơ sứ mệnh. Nhưng xưa nay không có hoàn thành. Hồi tưởng lúc trước, tại Tả Tiểu Đa thu hoạch được diệt không tháp thời điểm, cũng từng lập tất sát đan không đại vu lời thề. Phần nhân quả này tiếp nhận, cũng sẽ không bởi vì lập trường cải biến mà thay đổi. Tả Tiểu Đa diệt không tháp, đã sớm có trở thành một phương hoàn chỉnh thế giới tất cả điều kiện. Thiếu sót duy nhất, chính là tự thân nhân quả chưa từng chấm dứt. Bây giờ đan không đại vu mệnh vẫn Tả Tiểu Đa dưới trùy. Nhân quả, diệt không tháp thiên mệnh hoàn tất, một phương thế giới cho nên thành hình. Bắt đầu từ đó, diệt không tháp liền rốt cuộc không phải diệt không tháp, mà là một phương tiểu thế giới. Hoàn chỉnh mà còn thiện tiểu thế giới. Đúng vậy, là hoàn chỉnh mà còn thiện tiểu thế giới. Không phải là hoàn mỹ. Cốt bởi còn có tạo hóa ngọc điệp tầng này nhân tố. Chỉ có lấy được tạo hóa ngọc điệp, mới có thể làm đến tiểu thế giới hoàn mỹ. Nhưng cái này lại cùng diệt không tháp thiên mệnh không quan hệ. Trên một điểm này, tại Tả Tiểu Đa nhỏ thế giới nguyên đầu bị vu tộc biết căn bản thời điểm. Đan không đại vu tâm lý liền đã nắm chắc. Chỉ là khi đó, diệt không tháp vẫn chỉ là xem như một cái cự đại hào trang bị không gian. Đan không đại vu cũng tịnh không có cảm giác cái gì. nhiều lắm là cũng chính là thường xuyên bị nói đùa mà thôi. Lúc đó, Vu Minh 12 đại vu đều tại khí số viên mãn, trừ phi thiên địa đại biến, 12 đại vu tuyệt sẽ không vẫn lạc, lại như thế nào nhân quả cũng khó, nhất là khi đó quan hệ lẫn nhau liền đã rất có hòa hoãn. Tả Tiểu Đa đã mất lập trường nhằm vào đan không đại vu, thẳng đến cứu ra tổ vu. Về sau Tả Tiểu Đa cũng tới thương lượng mấy lần, vì tiêu trừ huynh đệ đại lục phân tranh. Về sau tiểu thế giới thành hình về sau, có thể hay không dùng tiểu thế giới trang bị, sau đó giải quyết tốt đẹp thanh thiên kiếp cái vấn đề này thời điểm. Đan không đại vu nhưng lại mơ hồ sinh ra ý nghĩ nào đó. Cho nên hắn vì thế, chuyên môn hỏi qua không gian năng lực mạnh hơn mình Huyền Minh Tổ Vu. Lúc trước Huyền Minh Tổ Vu rất là có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác, cười ha ha giải thích. Nếu thật sự là như thế, đan không không chết, diệt không tháp cuối cùng thiên hoang địa lão cũng tuyệt đối không thành được tiểu thế giới. Một phương thế giới há lại tốt như vậy thành tựu. Chấm ngoặc kép, nếu là thành tựu tiểu thế giới này lại sẽ như thế nào? Xong rồi, tiểu tử này chính là sáng thế chi chủ. Huyền Minh Tổ Vu nói ra, cùng loại với lúc trước bàn cổ phụ thần, thực lực trong nháy mắt tăng trưởng đến một thế vô địch cấp độ. Chỉ tiếc, tiểu tử này thế giới nhất định khó được viên mãn. Ngươi là vu tộc khí số viên mãn một trong mấu chốt. Cả hai nhất định khó mà song toàn. Huyền Minh Tổ Vu vô luận căn cứ vào loại nào lập trường, cũng sẽ không trợ giúp Tả Tiểu Đa. Tự nhiên đem chuyện này giữ bí mật. Kỳ thật điều kiện này đạt thành, nói dễ không dễ, nói chẳng lẽ cũng không khó. Chỉ cần đan không đại vu vẫn rơi vào tay Tả Tiểu Đa, diệt không tháp thiên mệnh viên mãn, tự nhiên lại không nhân quả. Diệt không tháp không còn diệt không tháp, thế giới thành tựu. Nhưng thời gian hai cái đại lục ngay tại hợp tác, đan không cùng Tả Tiểu Đa tình cảm cũng rất tốt. Tả Tiểu Đa nhưng lại làm sao lại đối với đan không hạ độc thủ. Đừng nói Tả Tiểu Đa cũng không biết chuyện này bí quyết ở nơi nào. Liền xem như Tả Tiểu Đa biết, hắn cũng là sẽ không làm. Lúc đó Huyền Minh Tổ Vu càng nhiều hơn chính là người nói vô tâm. Nhưng đan không đại vu lại là người nghe hữu ý. Qua vài ngày nữa, đan không đại vu lại tìm đến Hồng Thủy đại vu nghiên cứu thảo luận Tả Tiểu Đa tiểu thế giới thành tựu sự tình, nhưng trực tiếp liền bị Hồng Thủy đại vu kiên quyết bác bỏ. Không được lại có bất kỳ suy nghĩ lung tung. Không nói đến chúng ta 12 đại vu hoàn chỉnh liên quan đến vu tộc khí số, cũng chỉ nói là chuyện này đi chết, đi thành tựu Tả Tiểu Đa tiểu tử kia một cái không gian bảo bối, làm sao cũng nói không thông. Chuyện này, tuyệt đối không có thương lượng. Vì chuyện này, Hồng Thủy đem đan không đánh cho một trận. Càng là từ đó về sau, nghiêm cấm đan không cùng Tả Tiểu Đa gặp mặt. Mà đan không đại vu bản nhân, bản tâm cũng là không muốn chết, phàm là có thể còn sống, ai lại thật sự muốn chết đâu. Thế là sự tình cũng liền một mực dạng này kéo xuống tới. Nhưng trước đó tam tộc hỗn chiến, 12 đại vu ngay cả tổn hại 3 người, cái gọi là vu tộc khí số viên mãn cũng không còn tồn. Đan không đại vu nguyên bản sớm đã buông xuống khúc mắc, lại lần nữa nhấc lên, nhưng chỉ dừng ở hắn tự thân, lại chưa đem việc này cùng những người khác nghiên cứu thảo luận. Cho đến ngày nay, binh hung chiến nguy, tam tộc cường giả liên tiếp hao tổn, nhà mình tổ vu còn có huynh đệ cũng vẫn diệt mấy người. Tự biết đối với đạo tổ bất lực, đan không đại vu có quyết định. Hắn quyết nghị lấy mình chi mệnh, thúc đẩy phần này thiên mệnh, giải quyết xong nhân quả. Hắn không muốn lại nhìn thấy huynh đệ của mình từng cái chết đi, vu tộc tiền bối từng cái vẫn lạc, bất lực chính mình, thậm chí ngay cả tham chiến đều cũng bởi vì thực lực quá yếu mà không thể tiến lên. Chẳng lẽ ta muốn nhìn lấy các huynh đệ từng cái chết hết, chỉ để lại chính ta một cái ngay cả tham chiến đều làm không được phế vật cuối cùng bị người tiện tay một thanh bóp chết sao? Mắt thấy đạo tổ hiện nay cái kia kinh thiên động địa thực lực, tất cả mọi người hợp lực vây công còn không phải đối thủ siêu cường hiện huống. Đan không đại vu quyết ý lấy cái chết trợ chiến, rốt cục một lần cuối cùng thi triển không gian của mình thuấn di. để cho mình ngăn ở đạo tổ trước người, chết tại Tà Tiểu Đa đại trùy phía dưới. Cho nên hắn sau cùng trong mắt, tất cả đều là đối với Tà Tiểu Đa áy náy. Bởi vì hắn biết, chính mình vừa chết này, mặc kệ kết quả như thế nào, Tà Tiểu Đa phải chăng tăng lên, nhưng là tự tay đánh chết bằng hữu phần kia thống khổ, lại thế tất để cho Tà Tiểu Đa chính mình tiếp nhận. Nếu là ta có thể có lựa chọn, ta cũng không muốn, Đan Không Đại Vu chính là nghĩ như vậy. Cho nên, xin lỗi rồi, Tà Tiểu Đa, liên quan tới Đan Không Đại Vu cùng Diệt Không Tháp ở giữa nhân quả túi quấn. Thiên mệnh xoắn suýt, Tà Tiểu Đa trước đó khẳng định là không biết. Kỳ thật lại đâu chỉ là hắn, chính là Tả Trường Lộ bọn người đồng dạng không biết. Cho dù bọn hắn tu vi đầy đủ cao thâm, nhưng giới hạn trong tầm mắt kiến thức vấn đề, căn bản là không ý thức được Đan Không Đại Vu cùng Diệt Không Tháp ở giữa chân chính quan hệ giang buộc, càng thêm sẽ không nghĩ tới một thế giới thành hình thế mà còn có thiên mệnh nhân quả liên lụy. Nhưng là ngay tại Đan Không Đại Vu bỏ mình, Diệt Không Tháp bỗng nhiên phát sinh biến hóa, Tả Tiểu Đa trong lúc bất chợt không có duyên cớ mạnh lên một khắc, tất cả mọi người liền đều mơ hồ ý thức được điểm này. Dù sao, mọi người đối với Tà Tiểu Đa Diệt Không Tháp ban sơ tồn tại, tất cả đều lòng dạ biết rõ. Bởi vậy cùng kia, tự sinh minh ngộ, trong nháy mắt, tất cả mọi người là không sợ nguy hiểm xông tới. Bao quát còn lại tứ đại tổ vu, yêu hoàng yêu hậu, bất cú đại đội, thậm chí ngay cả trọng thương Dư Mạc Ngôn mấy người cũng đều xông tới. Bởi vì tất cả mọi người biết, như vậy rằng co nữa, phe mình thua không nghi ngờ, nhất định phải cho Tà Tiểu Đa tăng thực lực lên đứng không? Nếu là bị đạo tổ đem Tà Tiểu Đa tại tăng lên hoàn tất trước đó giết, như vậy trận chiến này, đồng dạng cũng là không có nửa điểm hy vọng. Hiện tại, trận chiến này tất cả hy vọng, đều trên người Tà Tiểu Đa, tất cả hy vọng đều ở chỗ. Tà Tiểu Đa tại lần này tăng lên đằng sau, có thể có được địch nổi đạo tổ thực lực. Nếu không trận chiến này, hay là không có hy vọng gì. Tất cả mọi người, duy nhất thẻ đánh bạc, Đan Không Đại Vu đều có thể liều mình thành toàn. Nhóm người mình liền tiếc vừa chết sao? Về phần Tà Tiểu Đa thì là bị Hồng Thủy Đại Vu trước tiên liền một cước đá ra ngoài. Rầm rầm rầm, đạo tổ giống như hồ ý thức được cái gì, bắt đầu toàn lực xuất thủ, đều là sát chiêu, không ngừng mà có người bị đánh bay ra ngoài. Dư Mạc Ngôn, Vạn Lý Tú, Độc Cô Nhạn Nhi, Cao Xảo Nhi, Chân Phiêu Phiêu các loại vốn là đã sớm thân chịu trọng thương, một lần công kích đằng sau, bị phản chấn đi ra, liền trực tiếp nằm trên mặt đất từng ngụm thổ huyết. Hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu, chỉ có thể bị động chờ lấy bổ thiên thạch chữa thương. Cao Xảo Nhi nỗ lực leo đến bổ thiên thạch đã sử dụng hết Vạn Lý Tú bên người. Đem đã chiều sâu hôn mê Vạn Lý Tú tay kéo tới. Đặt ở trước ngực mình bổ thiên thạch bên trên. Bổ thiên thạch đã không có bao nhiêu năng lượng. Còn lại năng lượng, cũng là có thể miễn cưỡng cam đoan hai nữ không chết. Cho tới giờ khắc này, Cao Xảo Nhi như cũ tại hết sức thực hiện bất cú đại đội hậu cần tổng trưởng trách nhiệm. Vừa mới làm tốt bên này, liền thấy Hạng Sung, Hạng Băng, Long Vũ Sinh phun máu tươi tung tóe bị nện đi ra, ngã ầm ầm trên mặt đất, không cách nào động đậy. Lập tức là Liệt Hỏa Đại Vu vợ chồng cùng Băng Minh Đại Vu bị đánh bay đi ra, cũng là hấp hối. Hạng Sung bọn người gấp tật tiến tới, dùng Cao Xảo Nhi vừa rồi dùng biện pháp đem ba người cứu được, nhưng là không hề nghi ngờ, trở lên cái này 11 người đã triệt để đã mất đi chiến lực. Nhất định ở sau đó trong chiến đấu, cũng không còn cách nào tham chiến. Không đúng, phải làm là 13 người. Vũ Yên Nhi cùng Chiến Tuyết Quân, cũng tuần tự bị đánh bay ra ngoài. Mà vì các nàng ngăn trở một nửa công kích Tả Trường Lộ, liên tục phun ra ngoài 5-6 ngụm máu tươi. Thân thể lảo đảo, một hơi chuyển không đến. Cơ hồ không cách nào chiến đấu liên tục. Côn Bằng Yêu Sư mắt thấy không ổn, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trực tiếp hóa thành bản thể, lấy Thạc Cự Nhục Thân ngăn ở Tả Trường Lộ ngang trước, cứng rắn thụ đạo tổ một kích. Đông Hoàng Trung lập tức trước tiên bảo hộ ở Côn Bằng trước người, tiếp nhận đạo tổ một kích, nhưng nghe cong một tiếng tiếng vang, Côn Bằng yêu sư hơn phân nửa thân thể bị đánh nát. Thịt nát mạn thiên phi vũ, thân thể bay ra ngoài mấy trăm cầm lăn trên mặt đất lăn liền vô thanh vô tức. Đông Hoàng Trung tại tiếng vang sau khi tái phát một tiếng gào thét, xưa nay không từng khuyết tổn trên thân chuông thế mà xuất hiện đạo đạo vết nứt. Tới tâm thần tương liên Đông Hoàng bệ hạ miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, lại là ầm vang một tiếng thật lớn. Chu Tước, Huyền Vũ, Du Tinh Thần cùng Lệ Trường Thiên mấy người cùng nhau hợp lực ngăn trở đánh tới. Hướng Đông Hoàng đến tiếp sau truy kích, từng cái tất cả đều miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra, rất nhiều tạng phủ khối vụn theo từng ngụm phun ra máu tươi một đạo xuất hiện. Cũng cáo triệt để đã mất đi chiến lực. Đến tận đây, tam tộc trong liên quân cũng chỉ còn lại có Tả Trường Lộ, Ngô Vũ Đình, Tả Tiểu Niệm, Đông Hoàng, Yêu Hoàng, Yêu Hậu, Hồng Thủy, Cộng Công, Đế Giang, Thiên Ngô, Huyền Minh 11 người. Hơn nữa còn là người người bị thương. Chiến lực đại giảm, 11 người tiếp tục cổ động dư lực, liều mạng tiến công, liều mạng ngăn cản, nhưng thế cục lại là càng ngày càng không ổn. Đạo tổ hiện tại chỗ hiện ra thực lực, thật sự là quá kinh khủng. Hắn thời khắc này chủ yếu trọng điểm công kích, cơ bản đều tập trung ở Tả Trường Lộ cùng Tả Tiểu Niệm. Còn có Yêu Hoàng, Đông Hoàng, Hồng Thủy mấy người trên thân. Trong đó quan trọng nhất chính là Tả Tiểu Niệm. Nếu không phải Tả Tiểu Niệm trên thân, có thật nhiều pháp bảo trùng điệp phòng hộ, còn có Thông Thiên Giáo chủ Lưu Tăng kiếm khí bị kích phát, vì nàng ngăn trở mấy đạo chí mạng công kích, coi như Tả Tiểu Niệm thực lực chính là phe mình đám người chi quan, tối thiểu cũng muốn trọng thương thở hơi cuối cùng. Mất đi chiến lực, tất cả mọi người đang liều mạng, trong lòng đều đang cuồng hống. Tả Tiểu Đa, ngươi nhanh lên a, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.